Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ba chiêu tiêu diệt. Âm hiểm cưu ma chí 4, quỷ cầu toàn đặt hàng. Quả nhiên, vừa nghe đến Phương Thành những lời này, Âu Dương Phong chính là đồng tử đột nhiên rụt lại. Âu Dương Khắc là con của hắn, bí mật này hắn chẳng bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Trước mắt người này là thần là quỷ, thế nhưng hắn vẫn cố nói rằng Âu Dương Phong chọn đời không con. Các hạ nếu muốn cầm cái này động tới dung tâm thần ta chính là vọng tưởng. Bất quá tại hạ nếu là có vô ý đắc tội các hạ địa phương, cũng xin nói rõ, Âu Dương Phong tất nhiên chịu nhận lỗi. Mạnh như Âu Dương Phong lúc này cũng không thể không cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thành, muốn từ Phương Thành trên mặt nhìn ra chút sợi tơ nhện giấu chân ngựa, thế nhưng không thu hoạch được gì. Lúc này Phương Thành trên người nhìn như toàn bộ đều là kẽ hở, lại nhìn như không có một chỗ kẽ hở, khiến cho hắn căn bản không đường hạ thủ, chỉ có thể chân mày nhíu chặt. Phương Thành đứng chắp tay, tùy ý đạc bộ, tư thái kia thật là tùy ý. Hắn hướng về phía Âu Dương Phong hoặc như là hướng về phía bầu trời đêm nói rằng: chỉ tiếc cái kia Âu Dương Khắc chết trong tay ta lúc, còn nói cùng với chính mình thúc phụ Âu Dương Phong lợi hại đến mức nào, cầu ta không nên giết hắn. Đến chết cũng không biết chính mình thúc phụ lại chính là cha ruột của mình. Thực sự là thương cảm. Cực kỳ thương cảm, bất quá cũng là đường đường thiên hạ ngũ tuyệt, nếu như cùng đại tẩu thông dâm sự tình bại 26 lộ ra đi, thân bại danh liệt cũng chính là như thế. Hắn cười nhẹ nhàng, giọng nói không nhanh không chậm, nội dung cũng là khiến cho Âu Dương Phong nhãn thử sắp nứt. Làm chơi độc chuyên gia, người heo nái ngươi hẳn biết chứ. Trước đây cái kia Âu Dương Khắc bị ta làm thành người heo nái, đặt đầy độc trùng xà kiến lọ thuốc ở giữa, tư vị kia, tấm tắc, chấm ngoặc kép. Phương Thành đương nhiên không có làm như vậy, lúc đó cái kia Âu Dương Khắc chỉ bất quá bị hắn thuận tay một kiếm cắt đứt hầu mà thôi. Nói như vậy chỉ là vì khí Âu Dương Phong mà thôi. Bất quá nói thật, ở trên núi biết Âu Dương Phong đột kích qua phía sau, hắn có điểm hối hận không có làm như vậy. Câm miệng, ngươi thật không ngờ đối đãi Khắc Nhi, ta muốn mạng của ngươi. Âu Dương Phong hai mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Hắn đối với Âu Dương Khắc từ trước đến nay sủng nịch không gì sánh được. Bởi vì không thể công bố mình chính là hắn cha ruột thân phận, cho nên trong lòng vẫn ôm áy náy. Âu Dương Khắc muốn cái gì liền cho cái gì. Lúc này nghe được Phương Thành liền hắn cùng đại tẩu thông dâm sự tình đều nói nhất thanh nhị sở, đối với lời của hắn đã tin chín thành. Chỉ sợ Khắc Nhi, Âu Dương Phong nơi nào còn có thể nhịn được sát ý của mình. Không còn có chạy trốn tâm tư. Muốn giết Phương Thành cho Âu Dương Khắc báo thù. Thảo nào Khắc Nhi lâu như vậy cũng không có cho ta hồi âm. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Âu Dương Phong không để ý thương thế của mình, thần đà tuyết sơn trưởng, linh xà quyền pháp không ngừng sử xuất, như điên một dạng hướng phía Phương Thành đánh tới. Phương Thành tấm tắc cười, trong mắt cũng là sát ý vô tận. Ngươi đây thì không chịu nổi, ta còn chưa nói tàn khốc hơn đâu. Hắn như đi bộ nhàn nhã một dạng, công lực vẻn vẹn nói đến đại tông sư sơ kỳ, trong tay sử xuất thiên sơn chiết mai thủ, đem thần đà tuyết sơn trưởng cùng linh xà quyền pháp rách không còn một mảnh. Dù cho chỉ là đại tông sư sơ kỳ cương khí, lấy Phương Thành thần công cùng thiên tư, cũng là đủ bằng được một dạng đại tông sư trung kỳ. Huống chi cái này thay đổi sau thiên sơn chiết mai thủ ba đường quyền pháp, ba đường trưởng pháp bao quát lấy mọi thứ, Âu Dương Phong căn bản chống đỡ không được. Cùng cửu thiên nhận hắn còn có thể đánh lên vài cái qua lại, chống lại Phương Thành hắn không có chút nào cơ hội. Phương Thành trong tay một trưởng thiên sơn lục dương trưởng đánh vào Âu Dương Phong trên lồng ngực, đánh hắn thổ huyết bay ngược. Ngay sau đó đầu ngón chân điểm nhẹ, vận chuyển long tượng ban nhược công lại là một cái đại phục ma quyền đánh tới. Âu Dương Phong lồng ngực nhất thời sụp xuống, đáng sợ dị thường, hắn hai mắt phát đỏ. Nặng như vậy dưới thương thế thần trí cũng bắt đầu có điểm không tỉnh táo. Thế nhưng giết chết Phương Thành chấp niệm vẫn không cần thiết. Nổi lên trong cơ thể còn lại cương khí, hắn lần nữa sử dụng chính mình ẩn giấu cáp mô công. Phương Thành chẳng đáng cười, thanh long phá hải, vô cùng hình rồng cương khí gào thét mà ra, trông rất sống động, rất sống động. Vừa rồi Cửu Thiên Nhận sử dụng ra một chiêu này, thanh long phá hải bị cáp mô nuốt long. Thế nhưng Phương Thành một kích này lại cùng với không thể so sánh nổi. Thanh long tham chảo đem con cóc trực tiếp vồ chết tại chỗ. Âu Dương Phong giống như một cái rách ra cầu một dạng nội khí toàn bộ giải tỏa. Cái bụng khô quắt xuống phía dưới. Một quyền này trực tiếp đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn phá hư sạch. Cương khí nhập vào cơ thể mà ra trên mặt đất để lại một cái to lớn dấu quyền. Chính là thần tiên cũng khó cứu. Nhất chiêu thiên sơn lục dương trưởng, nhất chiêu đại phục ma quyền, nhất chiêu thanh long phá hải quyền, ba chiêu tiêu diệt tây độc. Mặc dù có Âu Dương Phong trọng thương nguyên nhân ở bên trong, thế nhưng Phương Thành thực lực cũng có thể thấy được lồm đốm. Thật sự là thần uy vô phương. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra Âu Dương Phong. Một đời tây độc rơi vào chật vật như vậy, hạ chàng chết đi. Phương Thành trong mắt không có chút nào thương hại, ngược lại tràn đầy khoái ý. Từ hắn không biết sống chết đánh lên cổ mộ một khắc kia, kết quả của hắn liền quyết định. Chỉ có tử vong con đường này. Âu Dương Phong giơ ngón tay lên đốt Phương Thành, trong mắt là ngập trời hận ý, nhưng mà chung quy là vô lực hạ xuống. Chết không nhắm mắt, nhìn Âu Dương Phong bị Phương Thành chảm sát, Cửu Thiên Nhận cùng với môn hạ đệ tử đều là thả lỏng một hơi. Toàn bộ ánh mắt lửa nóng nhìn Phương Thành, giống như cuồng tín đồ một dạng tập thể hô to. Chủ thượng thần công cái thế, chủ thượng thần uy vô địch. Đám người đều là thư giãn xuống tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo thân ảnh chợt từ phía sau phế tích chui ra. Không có gì cao thâm thân pháp, chỉ bằng trong cơ thể thâm hậu cương khí sông sắp xuất hiện tới. Thế nhưng tốc độ cũng là nhanh như điện chớp, nhất là ở loại tình huống này xuất thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới càng là chí mạng. Mấu chốt hơn là bàn tay chuyển đỏ thẫm màu sắc, trưởng duyên một vòng tắc hơn ngưng thực xích sắc cương khí rơi mà ra. Giống như đao hình một dạng, người đánh lén trong nháy mắt liền tới đến Phương Thành phía sau. Hướng phía Phương Thành vung chém đi. Chủ thượng tiểu tâm, tiểu nhân hèn hạ, ngươi dám. Cửu Thiên Nhận cùng với các đệ tử dồn dập biến sắc. Nhãn thử sắp nứt, trong miệng tức giận mắng lên tiếng. Nhưng mà một kích này tới đột nhiên như thế, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Sau đó liền chứng kiến cái kia đao cương từng bước tiếp cận Phương Thành. Một giây kế tiếp liền muốn đưa hắn nhập vào cơ thể mà ra. Thân ảnh kia ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chính mình đợi lâu ngày, lấy Âu Dương Phong làm mồi nhử mới tìm được một cái như vậy tuyệt cao thời cơ. Chỉ cần giết trước mắt cái này 883 người. Còn lại một đám tiểu lâu la không đủ gây sợ. Người này chính là Cưu Ma Chí. Hắn mặc dù không giống như Âu Dương Phong thảm như vậy bị tạc cái nửa chết nửa sống, thế nhưng thương thế cũng là không nhẹ. Bất quá tốt xấu vẫn có sức đánh trả. Hắn cũng là vận khí tốt. Một là cách mặt đất đạo tướng cách Giác Viễn. Hai thì là bạo tạc cùng nhau hắn liền lôi kéo Vương Ngữ Yên hướng bầu trời nhảy tới. Dựa vào đại tông sư mạnh mẽ công lực mạnh mẽ ngưng lại trên không trung mấy hơi thở. Vì vậy trừ ra đợt tấn công thứ nhất, liền chỉ cần tránh né phía dưới đạn bắn tới toái thạch. Lúc đầu Cưu Ma Chí chỉ biết vết thương nhẹ, Bất quá vì bảo vệ Vương Ngữ Yên, tiêu hao thêm một chút cương khí, mới đưa đến thương thế nặng thêm. Sau đó thấy tứ huyền môn môn nhân đến đây, mất đi trước một bước chạy trốn cơ hội, hắn liền âm thầm ẩn núp, lấy tìm kiếm cơ hội. Chính là Âu Dương Phong bị Phương Thành đánh thành chó chết thời điểm hắn đều không có xuất thủ. Chính là vì các loại, chờ, Phương Thành thắng lợi giờ khắc này thả lỏng cảnh giác, dựa theo hắn phỏng đoán, là một người giờ khắc này đều sẽ buông ra tâm thần. Đến lúc đó chính là hắn tốt nhất cơ hội, nhưng mà, hắn gặp, là thận trọng Phương Thành, trong tay hỏa diễm đao xẹt qua trước mắt người nọ, nhưng là lại không có bất kỳ huyết nhục cháy thanh âm. Ngược lại giống như là đâm ở tại trên hư không, liền thấy kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán, Cưu Ma Chí sắc mặt đại biến, biết mình đã rút lui. Sau một khắc, một đạo ngoạn vị thanh âm vang vọng tại hắn phía sau. Cưu Ma Chí, Đại Luân Minh Vương, ta làm sao sẽ quên ngươi, chờ ngươi xuất thủ đã lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN